Audio đam mỹ dùng lầm. Bỉ thị phần 1 chương 10 tiếp theo. Lương Cầm thật kinh ngạc đối với kiến giải về thư pháp cùng hội họa của Yến Phi. Trên lý thuyết, một đứa nhỏ sinh ra trong gia đình nghèo khó, không có khả năng có thể viết được nhiều như vậy, càng không thể viết ra được chữ đẹp như thế. Ni chỉ nói cho cô biết, chữ của Yến Phi so với xã trưởng còn tốt hơn. Mà cử chỉ nói năng của Yến Phi lại càng không giống một sinh viên nghèo. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chính khiến cho Lương Cầm đối với Yến Phi trở nên nhiệt tình. Yến Phi làm cho cô cảm thấy tò mò. Trước khi đi, Lương Cầm nói cho Yến Phi biết năm sau sẽ đoàn sẽ cùng trường cao đẳng quốc tế tham gia một trận đấu thư pháp cùng hội họa. Cô hy vọng Yến Phi có thể cùng tham gia. Nếu Yến Phi thực sự khó khăn, cô cũng nguyện ý đưa cho Yến Phi một chút tiền để giúp đỡ. Yến Phi cũng không nói là có tham gia hay không, chỉ nói tới lúc đó sẽ xem tình huống. Rời khỏi Tường Thiên lâu, Yến Phi thở ra một hơi, nghĩ tới Lương Cầm thân thiết nhiệt tình, còn có ba người cùng ký túc xá kia, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu. Quên đi, không nên so đo gì đó cùng đám trẻ nhỏ này, quay về ký túc xá đặt sách. Hôm nay là thứ sáu, ngày mốt là cuối tuần. Yến Phi tự nhiên có kế hoạch của riêng mình. Trở lại ký túc xá, ba người kia cũng không ở. Yến Phi trước mặt rửa sạch sẽ, rồi mới đem phó tự kia dán lên trên tường giường của mình. Nhìn thấy bốn chữ này, Yến Phi một trận hoảng hốt. Sống lại có được một sinh mệnh mới, nhưng người từng vô cùng quan trọng đối với hắn thì ở đâu? Nghĩ tới chủ nhân của chiếc giường đối diện kia là em trai của ai? Tâm của Yến Phi một trận đau đớn. Chương 11. Đối với phó tự mà Yến Phi treo trên tường kia, Vệ Vân Vân bày ra sự biểu hiện cười nhạo quen thuộc. Yến Phi chỉ thản nhiên nói đó là do người khác tặng cho, rồi xua cậu ta đi chỗ khác. Tiêu Bách Chu không nói gì cả, bất quá trên mặt hiện rõ vô cùng hoài nghi. Yến Phi không có tâm tình, cũng chẳng có tinh thần để làm bạn với hai đứa nhỏ này. Hắn hiện tại trên người có hai tòa núi lớn, bài tập cùng tiền. Thứ sáu của Yến Phi trôi qua trong một đống bài tập chuyên ngành nghe mãi chẳng hiểu, cùng làm công ở trong canteen. Ngành truyền thông kỹ thuật không hổ là ngành trọng điểm, cơ hồ mỗi một môn giáo viên sẽ giao cho không ít bài tập. Yến Phi không có trí nhớ về bài học chuyên ngành năm nhất. Bài học chuyên ngành của năm 2 thì hắn mới sống lại được có một tháng. Có thể nói, hắn đối với chuyên ngành này hoàn toàn không có trụ cột gì cả. Càng đừng nói tới, hắn căn bản không thích chuyên ngành này. Đối với bài tập, căn bản không thể nào làm được. Yến Phi đang nhọc lòng, tìm cách kiếm tiền kia quả thực là chỉ muốn đem sách vứt đi, sau đó nghỉ học. Nhưng mà nghĩ tới mặt mũi của Yến Tam Ngưu, Yến Phi lại nhẫn nại. Cuối cùng cũng tới thứ bảy. Sáng sớm, Yến Phi liền thức dậy, nhẹ nhàng tay chân rửa mặt xong. Yến Phi đem quần áo mà Tiêu Bách Chu cho hắn mượn gấp gọn gàng, rồi đặt dưới trên giường của Tiêu Bách Chu. Cầm lấy chìa khóa cùng với 20 đồng tiền, hắn rời khỏi ký túc xá. Sau khi mượn tiền của Tương Đền, Yến Phi mua tất cùng với kem dưỡng da xong thì không đụng thêm một phân tiền nào nữa. Đây là toàn bộ tiền mặt trên người hắn có được, thật quý giá. Đi tới canteen mua một quả trứng chim, ra khỏi cửa trường đi xe buýt. Cuối tuần lại là sáng sớm, người không nhiều lắm. Yến Phi tìm một vị trí sát cửa sổ, một mình ngồi xuống. Trong trí nhớ, việc ngồi xe buýt đã là chuyện từ rất lâu về trước. Khi đó, ba củ cải nhỏ kia vẫn còn đi theo sâu mông của hắn. Hắn làm em trai, liền dẫn bọn họ đi nhận thức về cuộc sống của người bình thường. Thời điểm ấy, hắn còn chưa bị chứng khiết phất, có thể chịu được mùi cơ thể người ở trên xe buýt, cùng với chỗ ngồi không có biết bao nhiêu là vi khuẩn. Đến tột cùng là khi nào thì bản thân có chứng khiết phất nhỉ? Yến Phi cũng không nhớ rõ nữa, hình như là xuất hiện sau khi có một vài vị khách tới nhà. Thời điểm đó, hắn phải tiếp xúc với rất nhiều cô gái. Hôn nhân của hắn không chỉ thuộc về hắn, mà là thuộc về chung gia. Cha đối với những cô gái mà hắn thân cận càng lúc càng thêm nhiều yêu cầu. Mỗi một lần mắt lạnh lùng nhìn cha mình tính toán xem những cô gái này tài cán gì, có thể hay không đem lại ưu việt cho chung gia, hắn lại càng thêm bài xích những cô gái muốn đến gần mình kia. Lâu ngày, hắn tự hồ sinh ra chứng khiếp vứt. Những đứa nhỏ trong đại viện kia, người nào cũng cao ngạo, tiêu xài, bạo lực, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Nhưng mà mặc kệ bọn họ có bao nhiêu hoang đường, thì vẫn phải dựa theo an bài của gia đình để kết hôn môn đăng hộ đối. Sau khi kết hôn, bọn họ đều phải trở về con đường chính thống. Kết hôn, sinh con, cùng vô số lục đục với những người khác, vì địa vị gia tộc mà cố gắng hướng lên. Mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, có lẽ đại bộ phận mọi người đều sẽ nguyện ý đi. Mà giống như hắn, tới chết vẫn là xử nam, chỉ sợ có duy nhất mình hắn mà thôi. Thời điểm trưởng thành không phải không có dục vọng, nhưng mà hắn chỉ có thể cùng người khác lên giường, không có khả năng cùng đối phương nói chuyện ái tình. Những chuyện yêu đương chơi bời, giống như chơi gái, hắn làm không được. Tình cảm của hắn không có rẻ mạt như vậy. Nghĩ tới, nếu bản thân nếu có bạn gái cố định bên người, lại bị cha kêu tới nói chuyện, hắn tình nguyện đem tinh lực của mình, tất cả đều hao phí lên chuyện vẽ tranh cùng viết chữ. Hắn không muốn nghe cha đối với hắn nói ra những lời linh tinh như: con chỉ có thể cùng cô ta chơi đùa, ta tuyệt đối không cho phép con cưới cô ta. Loại lời nói này, hắn từ anh trai của mình đã nghe được nhiều lần lắm rồi. Trong lúc nhớ lại chuyện đời trước, Yến Phi chuyển xe buýt lần thứ hai. Địa điểm mà hôm nay hắn muốn tới đã cách không còn xa. Xuống xe, trước tiên hắn đứng tại chỗ này nửa ngày, sau đó mới hướng phía mục tiêu đi tới. Trong chớp mắt, thành phố này đã có không ít tiến hóa. Thời gian 5 năm, thành phố có thể biến hóa rất nhanh, tình cảm của những người kia cũng sẽ rất nhanh phai nhạt. Không có máy tính, không có tiền để lên mạng, Yến Phi không biết được mấy người mà hắn để ý hiện tại có cuộc sống hiện tại như thế nào rồi. Hắn vừa muốn tránh, lại vừa không muốn tránh. Nếu không phải mỗi ngày đều có tờ lịch nhắc nhở hắn, hắn căn bản khó có thể tiếp nhận chuyện bọn họ đã xa cách 5 năm. Hắn rất nhớ bọn họ, thực sự rất nhớ. Trong trí nhớ, cái địa phương kia ở phía trước, trái tim của Yến Phi đập thật nhanh. 5 năm trôi qua, không biết nơi kia có còn tồn tại hay không. Tuy rằng khoảng cách từ lần trước đến lần này, hắn tới đây uống rượu không vượt quá 1 tháng. Cước bộ đội vội vàng đột nhiên dừng lại. Yến Phi nhìn 4 chữ, quán Ba Ô Nhà, thật to trên bảng hiệu, không khỏi nở nụ cười. Vẫn thế, vẫn còn, thế nhưng vẫn còn. Chậm rãi đi tới, nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt lại, lại ngửa đầu nhìn 4 chữ được viết theo kiểu thư pháp vô cùng quen thuộc. Yến Phi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nâng tay sờ lên cửa gỗ có hoa văn phức tạp. Yến Phi cảm thấy tựa như được gặp lại lão bằng hữu. Cửa này do đích thân hắn chọn, không có đồng hồ, cũng không biết hiện tại là mấy giờ. Yến Phi buông xuống nửa phần tâm tư, rời đi. Chỉ cần quán bar này còn tồn tại, hắn vẫn còn hy vọng. Lại lên xe buýt, lần này Yến Phi muốn tới một nơi. Nơi còn lại khiến cho tâm tình của hắn thập phần trầm trọng. Đổi xe buýt 3 lần, Yến Phi tới trước một nghĩa trang. Đây là nơi để mai táng cho những quan lại chính khách của đế đô sau khi chết. Lấy bối cảnh của Trung Phong, sau khi chết khẳng định sẽ chôn ở đây. Hít sâu một hơi, Yến Phi phải qua kiểm tra của bảo vệ, hai tay chống chơn đi vào bên trong mộ viên. Mọi người được mai táng ở đây, thân phận đều rất hiển hách. Yến Phi hỏi một tuần tra trong mộ viên, xem mộ của Trung Phong nằm tại nơi nào. Tra nửa ngày trời cũng không tìm ra được, mày của hắn không nhíu lại. Chẳng lẽ người kia không được chôn ở đây? Cậu tìm ai? Nhân viên quản lý công tác đã thấy hắn đứng nửa ngày trời, lên tiếng hỏi. Yến Phi liếm liếm môi môi khô khốc, quay đầu lại nói: tôi muốn tìm mộ của Trung Phong tiên sinh. Tôi là sinh viên nghèo đã từng được anh ấy giúp đỡ, hiện tại muốn tới để tế bái anh ấy. Vị nhân viên công tác trên dưới 40 tuổi kia sắc mặt khẽ biến đổi, nói: mộ của Trung tiên sinh không có ở chỗ này. Không có ở chỗ này, vậy ở đâu? Trong lòng của Yến Phi phát lạnh, người nhà của hắn sẽ không quá phận tới mức đó đi. Đối phương lắc đầu nói: không biết, mộ của Trung tiên sinh vốn là phải tại ở trong này. Sau đó không biết vì sao cho cốt lại không chôn ở trong này nữa. Người nhà bọn họ đem mộ của Trung tiên sinh hủy bỏ. Cho cốt không có chôn ở trong này. Yến Phi không biết mình làm cách nào để rời khỏi mộ viên. Cho cốt của hắn, cho cốt của hắn. Vẻ mặt hốt hoảng đi về phía trước. Yến Phi không nói rõ được tâm tình hiện tại của mình như thế nào. Cho cốt của hắn ở nơi nào? Vì cái gì lại đem mộ của hắn hủy đi? Chẳng lẽ hắn chết rồi cũng chẳng thể để cho hắn được tự do sao? Trước mắt một mảng hoảng hốt, Yến Phi có chút mê muội. Cho dù người trong nhà có trách hắn, không muốn đem hắn chôn ở chỗ này, kia Thiệu Thiệu bọn họ đâu? Bọn họ sao có thể để cho người chung gia tùy tiện đem hắn chôn ở một nơi nào đó? Hay là Thiệu Thiệu bọn họ cũng trách hắn từ bỏ bọn họ? Không quan tâm có bẩn hay không, Yến Phi ở bên đường ngồi bệt xuống, dị thường khổ sở. Hắn đã chết, lại sống lại. Hắn muốn cùng với chính mình nói chuyện, lại không biết cho cốt của mình hiện tại đang chôn ở đâu. Hay là lên nên nói, trên thế giới này, căn bản chưa từng có một người tên là Trung Phong tồn tại. Hay là đã 5 năm trôi qua, bọn họ đã quên đi hắn. Lần đầu tiên, Yến Phi đối với việc tự sát của mình sinh ra mê man. Ngồi hơn một giờ, Yến Phi dần dần bình tĩnh lại. Đứng lên, lại nhìn thoáng về phía nơi mà cho cốt của mình không được mai táng. Yến Phi đi tới trạm xe buýt, chỉ cần bản thân tự biết mình là ai, chỉ cần hắn không bị lạc, vậy là đủ rồi, đủ rồi. Ở bên ngoài lắc lư, tới quá 3 giờ chiều, giữa trưa cũng không ăn gì cả. Yến Phi lại đi tới trước cửa của quán ba Ô Nha, mở cửa gỗ ra. Yến Phi trực tiếp đi vào bên trong. Hai người trẻ tuổi đang quét tước nhìn về phía hắn. Chúng tôi hiện tại còn chưa buôn bán. Hai người này theo bản năng nói xong mới phát hiện ra Yến Phi thực sự không giống một vị khách đi tới nơi này để tiêu phí. Một người trẻ tuổi trong đó lập tức hỏi, cậu tìm ai? Yến Phi hỏi, các ở nơi này có nhận người không? Tôi muốn tới đây làm công. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, vẫn là người trẻ tuổi kia nói, chúng tôi nơi này không phải là quán bar bình thường, người phục vụ bình thường sẽ phải nói được tiếng Anh. Yến Phi mở miệng liền nói một đoạn tiếng Anh tiêu chuẩn. Hai người ngẩn người, người còn lại lấy được tinh thần liền nói, vậy cậu chờ quản lý của chúng tôi tới đây đi, anh ấy phải một lát nữa mới có thể qua. Được, cậu tới bên kia ngồi chờ đi. Cảm ơn. Người tới quán bar xin làm công đa phần đều vừa học vừa làm. Đối với người nhìn vừa biết gia cảnh gặp khó khăn như của Yến Phi, hai người trẻ tuổi thoạt nhìn tự cũng như là sinh viên, biểu hiện thực khách khí, thậm chí còn rót cho Yến Phi một cốc nước. Giữa trưa không có ăn cơm, cũng chưa uống nước, Yến Phi đối với ý tốt của đối phương thật cảm kích, một hơi liền đem chén nước kia uống sạch. Nhìn hắn khác như thế, đối phương lại rót cho hắn một cốc nước khác. Tôi tên là Yến Phi. Yến Phi chủ động tự giới thiệu bản thân. Cậu gọi tôi Thạch Đầu là được rồi. Người rót nước cho Yến Phi tiếp tục lau sàn nhà. Tôi là Miêu Tử Ngâm, tất cả mọi người đều gọi tôi là Miêu Tử. Người còn lại cũng nói. Yến Phi đối với bọn họ cười cười, uống hết một cốc nước, trong dạ dày cũng không còn quá khó chịu. Thạch Đầu cùng với Miêu Tử thực thân thiết, dù sao đều là người phục vụ. Qua một lát, hai người liền cùng Yến Phi hàn huyên một chút. Hai người này cũng giống như Yến Phi, đều là sinh viên đại học. Miêu Tử là sinh viên năm thứ 3 của đại học ngôn ngữ, tới quán ba làm công, một mặt là để kiếm tiền sinh hoạt, một mặt khác là để rèn luyện cách nói tiếng Anh, làm chuẩn bị cho sau này xuất ngoại. Quán ba Ô Nha ở Đế Đô có thể coi là quán ba nổi danh. Hơn nữa, ông chủ quán ba có hậu thuẫn rất lớn. Người tới nơi này làm khách không phải là những thành phần tri thức thì cũng là tinh anh xã hội. Người ngoại quốc đương nhiên cũng không ít. Thạch Đầu học tại Đại học Giao thông, khoảng cách tới quán ba Ô Nha là 3 con đường. Giả là do học trưởng giới thiệu nên tới nơi này làm công, đã ở tại quán ba Ô Nha làm công 2 năm. Năm nay xem như là năm thứ 3, xem như một lão phục vụ ở trong quán ba này. Nhân viên tại nơi này thường xuyên thay đổi, mỗi ngày đều sẽ có người rời đi, cũng sẽ có người mới tới gia nhập. Cho nên đối với việc Yến Phi muốn làm công, hai người bọn họ mới có thể biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Đợi tới 5 giờ rưỡi, quán bar chuẩn bị mở cửa, Yến Phi mới chờ được quản lý quán bar tới. Ông chủ của quán bar tên là Hà Khai Phục, ở đế đô coi như là một nhân vật. Lấy kinh doanh quán bar để lập nghiệp, hiện tại quán bar dưới danh nghĩa của gã đã có hơn 10 cái. Ngoài ra còn có những nơi liên quan tới ăn uống, các câu lạc bộ cao cấp. Quán bar Ô Nha là quán bar đứng đầu của Hà Khai Phục, cũng như là quán bar mà gã thường tới nhất. Hà Khai Phục đối với quán bar Ô Nha có tình cảm rất sâu đậm, cho nên đặc biệt để cho em trai họ của mình làm quản lý quán bar này. Thời điểm nhìn thấy Hà Nhuận Giang, Yến Phi cũng không hề kinh ngạc. Thời điểm hắn vẫn còn là trung phong, hắn đã biết Hà Khai Phục cố ý để cho người em trai họ Hà phụ trách quản lý quán bar này. Chẳng qua một tháng trước, Hà Nhuận Giang vẫn còn là tiểu đệ rót rượu cho Yến Phi. Trong nháy mắt, y đã trở thành quản lý phỏng vấn Yến Phi. Biết được Yến Phi là muốn tới làm công, Hà Nhuận Giang để cho Yến Phi đi vào trong văn phòng nằm ở phía sau quán bar của mình. Vừa nghe thấy Yến Phi là một sinh viên đại học đế đô, Hà Nhuận Giang châm một điếu thuốc, mở miệng nói chuyện. Việc học tập ở đại học đế đô sẽ thực căng thẳng đi, cậu sẽ có thời gian khi nào? Chúng tôi nơi này không trả tiền theo giờ. Yến Phi ở trong lòng giễu cợt nhìn Hà Nhuận Giang vẻ mặt trịnh trượng. Nếu như nói cho người này biết hắn là ai, không biết là có thể hay không sẽ dọa y chạy cả nước tiểu ra quần. Nhưng mà hắn ở trên mặt vẫn không thay đổi, đáp: tôi biết phục vụ tiếp đãi nơi này không trả tiền theo giờ. Tôi nghĩ muốn xin làm người ca hát của quán bar. Người ca hát là trả tiền theo giờ, đúng không? Hà Nhuận Giang động tác hút thuốc dừng lại, đánh giá Yến Phi một phen. Trên mặt ghi rõ ràng có hoài nghi. Người ca hát trong quán bar tiền lương không giống nhau. Đối với quán bar Ô Nha, người ca hát cần phải có yêu cầu rất cao, bởi vậy cho nên cũng sẽ trả tiền theo giờ. Nhưng mà Hà Nhuận Giang không rõ vì sao tiểu tử trước mặt này lại biết điều này. Yến Phi bất động thanh sắc nói: tôi nghe học trưởng trong trường nhắc tới, tôi ca hát cũng không tệ lắm. Hà Nhuận Giang từ rút hai điếu thuốc nói: chúng tôi ở đây yêu cầu ca hát bằng tiếng Anh. Có thể. Nghĩ tới một chuyện, sắc mặt của Yến Phi hơi đổi. Dừng lại một chút, hắn vẫn là nói: tôi sẽ hát một vài ca khúc tiếng Anh trước kia. Ca khúc mới của hiện giờ tôi không biết nhiều lắm. Bất quá chỉ cần cho tôi một đoạn thời gian thích ứng, tôi có thể hát được. Nháy mắt đã 5 năm trôi qua, ai biết trong 5 năm này sẽ có những bài hát gì? Yến Phi có chút đau đầu. Hà Nhuận Giang vừa nghe, sắc mặt hơi nguôi. Đã nói mà, tiểu tử này làm sao mà ca hát được. Vừa thấy sắc mặt của Hà Nhuận Giang, Yến Phi trong lòng có chút khó chịu. Tên nhóc này vừa lên làm quản lý liền đáng ghét như vậy. Không bằng trước tiên anh cứ nghe trước đã, nghe xong rồi hãng quyết định xem có nên thuê tôi hay không. Người ca hát trước đây có chút không coi ai ra gì. Hà Nhuận Giang cũng đang muốn đổi một người khác. Gặp được đối phương có thái độ coi như không tồi, cũng có chút tò mò, không biết tiểu tử này hát như thế nào. Hà Nhuận Giang dập tắt thuốc lá nói: vậy cậu đi ra ngoài thử hát một đoạn, nếu cậu phù hợp với yêu cầu của tôi sẽ thuê cậu. Cảm ơn. Yến Phi thuận theo Hà Nhuận Giang đi tới trên sân khấu của quán bar. Trong quán bar đã có top 3, top 5 vị khách, nhạc công còn chưa tới. Hà Nhuận Giang liền để cho Yến Phi đi chơi tới chiếc máy quay đĩa đặt trong góc, thuần thục chọn một ca khúc. Có đôi khi các vị khách hương trí lên cũng sẽ lên trên sân khấu, cho nên quán bar cũng cung cấp dịch vụ karaoke. Dẫn theo một ít chú ý, Yến Phi rất nhanh chọn xong được một ca khúc để bản thân mình hát. Ở trong nháy mắt, giai điệu vang lên. Yến Phi đi tới giữa sân khấu. Hắn mặc một chiếc quần vải màu xám, bên ngoài chiếc áo sơ mi chữ T có màu trắng nhợt nhạt, là một chiếc áo khoác đen đã bạc màu. Còn có một đôi giày chơi bóng rách nát tới mức sắp lộ ra cả ngón chân cái. Chỉ nhìn y phục một cách đơn thuần, thật sự là vô cùng nghèo khổ. Nhưng nhìn tới khuôn mặt của Yến Phi, tất cả mọi người đều không thể đem khuôn mặt của hắn đặt chung với một chỗ tương ứng với bộ quần áo. Yến Phi khiến cho bản thân chỉnh chu sạch sẽ, mái tóc dài che khuất lông mi, trong hai mắt to là tràn ngập tự tin. Không thể đơn thuần dùng từ xinh đẹp hay anh tuấn để hình dung khuôn mặt này, chỉ là liếc mắt một cái lại khiến cho người ta không thể nào quên. Thời điểm âm nhạc vang lên, Hà Nhật Giang đồng tử hơi mở mở rộng, rất nhanh y nghe được tiếng hát của đối phương. Chương 12. This is a song for a wretched actor. No listen better for the phone direct. It's my life. It's now or never. Không biết là ai chiếu xuống ngọn đèn sân khấu. Ngọn đèn hạ xuống, một cảm giác khí chất hoàn toàn không nói nên lời bao bọc lấy thiếu niên tay đang cầm microphone. Không có một nửa điểm câu nệ. Đối mặt với mọi người, từng chút dướng lên bài hát quen thuộc bằng tiếng Anh, It's My Life. Hắn không có giọng hát khàn khàn, nhưng mà lại độc nhất vô nhị. Trong lúc nhất thời, sân khấu hóa thành sân nhà của hắn. Hắn tựa như người ca sĩ nguyên gốc, tùy tâm hát lên những lời ca tự tin, có thể tùy tâm sở dục, nắm giữ cuộc sống của chính mình. Thanh niên đắm chìm trong ca khúc này, mà mọi người nghe hát cũng đồng dạng bị hắn cuốn hút. Hà Nhuận Giang quên cả hút thuốc, y lăng lăng nhìn người trẻ tuổi, phẫn phất như đang tỏa sức phát tiết biểu diễn ở trên sân khấu. Giống như thấy được, người nam nhân cũng đồng dạng đứng tại sân khấu này, dùng bài hát này để biểu đạt nội tâm. Khi đó, bọn họ đơn thuần chỉ là thưởng thức giọng hát, thưởng thức mị lực mà người khác rất khó có thể sánh được của nam nhân kia. Lại chưa bao giờ từng nghĩ tới, nam nhân mỗi một lần hát lên bài hát này là để biểu đạt sự khát vọng thực sâu bên trong nội tâm bị áp lực. Thẳng cho tới nhiều năm sau, khi nam nhân tự sát để chấm dứt sinh mệnh của mình, bọn họ mới giật mình nhận ra khi ấy nam nhân dùng tâm tình như thế nào để hát lên bài hát này. Cậu sinh viên dùng mạo ngây ngô đang ở trên sân khấu kia cùng với nam nhân không có chỗ nào giống nhau. So với nam nhân tuấn mỹ, người sinh viên tên Yến Phi này có thể cho là tương đối thanh tú. Chỉ là giờ khắc này, Hà Nhận Giang lại cảm thấy được Yến Phi kia giống như bị nam nhân nhập vào. Cho dù giọng hát của Yến Phi cùng giọng hát của nam nhân hoàn toàn bất đồng. Hà Nhận Giang không nhớ rõ người nam nhân kia khi hát lên động tác cùng tư thái như thế nào. Thế nhưng y vĩnh viễn không quên được mị lực cùng với ánh mắt của nam nhân khi hát bài hát này. Tầm mắt của Hà Nhuận Giang hoảng hốt. Trước mặt, người trẻ tuổi hai tay cầm micro, ánh mắt kiên định, lớn tiếng tuyên cáo có thể nắm giữ được nhân sinh của chính mình trong tay. It's my life, for it's now or ever. I gonna live forever. It's my life. Xung quanh tiếng vỗ tay vang lên. Hà Nhuận Giang từ trong ký ức hoàng hồn, định thần nhìn lại. Người trước mặt đã muốn tan biến, biến trở lại thành cậu sinh viên vừa mới tới xin làm công. Hà Nhận Giang trái tim mạnh mẽ co rút, y không hề biết, không chỉ có một mình vừa rồi lâm vào hoảng hốt, mà người vừa tận tình phát tiết ở trên sân khấu kia cũng hoảng hốt không kém. Phản phất nhớ lại, đã từng cùng bạn bè và ba người em trai ở trong quán bar này, ở trong phòng cao kê gào thét lên khát vọng nội tâm của chính mình. Yến Phi nhìn Hà Nhận Giang, nguyên bản còn là cậu nhóc trẻ tuổi có chút ngại ngùng, nháy mắt đã biến thành một ông chủ thành thục. Hắn bất quá vừa mới ngủ một giấc dài, tỉnh lại cũng đã 5 năm, đã qua một đời. Từng là người quen thuộc, lúc này lại dùng ánh mắt xa lạ để nhìn hắn. Hà Nhận Giang cũng thế, những người khác cũng thế, đều là như thế. Tháng trước, hắn còn có thể cười hỏi Tiêu Dương tình huống ở trong trường học. Trong nháy mắt, hắn trở thành người bị đối phương coi như không khí. Không phải là không khó chịu, hắn chỉ có thể một lần, lại một lần nhắc nhở bản thân. Hắn không phải là Trung Phong, hắn là Yến Phi, là một người ngay cả cuộc sống cơ bản đều rất khó tự đảm bảo, là một sinh viên nghèo. Nhân viên tạp vụ trong quán bar cùng những người khác rất kinh ngạc nhìn Hà Nhuận Giang và Yến Phi, rất chăm chú nhìn lẫn nhau. Một người ánh mắt chua xót, một người ánh mắt nghi hoặc lại có chút hoảng hốt. Cứ như vậy quỷ dị đối mặt, khiến cho những người khác cũng không dám tùy ý lên tiếng quấy rầy. Trước hết, phục hồi lại tinh thần chính là Yến Phi. Ý thức được bản thân thất thố, hắn bỏ micro xuống, động tác một lần nữa khôi phục lại thân phận mới của chính mình. Khi ngẩng đầu lên, trong mắt hắn không còn là chua xót nữa, chỉ có dò hỏi: Hà quản lý, tôi phù hợp với yêu cầu sao? Hà Nhật Giang cũng từ trong thanh âm của Yến Phi mà nhanh chóng hoàn hồn, kiềm chế lại trái tim kinh hoàng, y nhấc chân đi về phía văn phòng. Chúng ta có thể nói chuyện. Yến Phi lộ ra một tia mỉm cười, bước nhanh đi theo. Hắn chỉ biết tiểu tử này nhất định sẽ đồng ý thuê hắn. Lại ngồi trong văn phòng của Hà Nhật Giang, mặc kệ là Hà Nhật Giang hay là Yến Phi, thì tâm tình của hai người đều có một chút biến hóa, đặc biệt là Hà Nhật Giang. Ánh mắt khi nhìn Yến Phi của y rất phức tạp, theo thói quen lấy ra một bao thuốc. Hà Nhật Giang rút ra hai điếu, rồi mới đem điếu thuốc hướng về Yến Phi, ngoài miệng hỏi: Hút thuốc không? Cảm ơn, tôi không hút. Người có chứng khiết phích không thể nào chịu đựng được trong miệng mình đầy mùi thuốc lá. Hà Nhật Giang thu hồi điếu thuốc, ánh mắt loe loé. Người kia cũng không hút thuốc. Thở ra một ngụm khói, Hà Nhật Giang đem thuốc lá dập tắt, nhìn về phía Yến Phi nói: Thanh âm của cậu không tồi, cảm giác trên sân khấu rất được. Cậu trước tiên nói ra điều kiện của mình đi. Điều kiện đương nhiên không phải là yêu cầu đãi ngộ. Yến Phi nói: Buổi tối từ thứ năm tới chủ nhật thì tôi có thể tới, nhưng mà tối thứ năm cùng tối chủ nhật tôi chỉ có thể hát 2 giờ, ngày hôm sau còn phải đi học. Tối thứ sáu cùng tối thứ bảy thì có thể hát cả buổi tối. Quán ba Ô Nha trước kia thời gian ca hát là vào 8 giờ tới 11 giờ tối, mà trường học buổi tối ngày thứ sáu cùng thứ bảy sẽ đóng cửa tắt đèn vào 12 giờ. Hắn vẫn có thể chạy về trường học kịp. Yến Phi hy vọng quy củ này không có thay đổi. Hà Nhật Giang bất động thanh sắc quan sát Yến Phi, ngoài miệng nói: Quan bao không có yêu cầu mỗi ngày đều ca hát, cũng có vài ngày khách nhân muốn yên lặng. Bài hát vừa rồi của cậu có chút hơi hướng rốc, không thích hợp với phong cách của quán bar của chúng ta. Nếu cậu muốn ở trong này ca hát, vậy thì học thêm một ít bài hát nhẹ nhàng chậm rãi, quan trọng nhất đó là phải bằng tiếng Anh. Được. Yến Phi đương nhiên biết đặc điểm của quán bar Ô Nha. Hắn vừa rồi chọn ca khúc kia chẳng qua là muốn gợi kỷ niệm đối với Hà Nhuận Giang mà thôi. Như vậy thì mới có thể nắm được càng nhiều phần thắng hơn để bản thân được lưu lại. Ca hát tại quán bar mỗi giờ sẽ trả từ 100 tới 200 đồng, dựa theo trình độ được hoan nghênh của ca sĩ đối với khách nhân để trả thù lao. Cậu vừa mới tới, dựa theo quy định tôi chỉ có thể trả cho cậu số tiền lương thấp nhất, nhưng mà cậu là sinh viên, tôi sẽ không bức thiết áp bức cậu. Nếu cậu có thể bảo trì được loại tiêu chuẩn vừa rồi, tôi sẽ ấn mỗi giờ trả cậu 150 đồng. Những khách nhân đối với cậu vừa lòng sau này cũng có thể tăng giá. Mặt khác, khách nhân nếu như cho cậu tiền hoa hồng, vậy thì đó là tiền của cậu, quán bà sẽ không đoạt mất. Yến Phi nở một nụ cười, cảm ơn Hà quản lý. Hắn biết Hà Nhật Giang đưa ra giá tiền lương này tuyệt đối bởi vì bản sắc diễn xuất vừa rồi của hắn. Hà Nhật Giang thấy đối phương cũng không bởi vì lý do y là quản lý mà đặc biệt tươi cười cung kính, ánh mắt càng thêm phức tạp. Theo lý thuyết, một sinh viên đặc biệt nghèo túng như Yến Phi hẳn là khó tránh khỏi tự ti cùng với không tự tin. Chỉ là người này không có, một chút cũng không có. Cho dù tới thử việc, đều mang theo một cỗ kiêu ngạo trời sinh, một loại khí chất khiến cho người ta không thể cự tuyệt. Nói khác đi, chính là không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Cậu thời điểm nào có thể đi làm? Hà Nhật Giang áp chế nội tâm đang bốc lên hỏi. Yến Phi nghĩ nghĩ nói, 4 ngày cuối tuần, tôi muốn chuẩn bị một chút. Nói xong, hắn từ trong túi quần lấy ra chiếc ví rách nát, cầm chứng minh thư đem tới trước mặt của Hà Nhật Giang. Tôi muốn ứng trước một ít tiền lương, có thể chứ? Tôi cũng không thể mặc như vậy đi lên ca hát. Yến Phi chỉ vào bộ đồ mà mình đang mặc. Hà Nhật Giang cầm lấy chứng minh thư của Yến Phi. Ảnh chụp trên chứng minh thư vừa nhìn có thể biết được tiểu tử này sinh ra ở trong một gia đình nghèo tại nông thôn. Chỉ là Hà Nhật Giang nhìn ánh mắt của Yến Phi, nếu không phải đối phương cùng với người trên bức ảnh ngũ quan giống nhau, y sẽ cho rằng Yến Phi lấy chứng minh thư của người khác tới để gạt tiền. Mở ngăn kéo ra, đem chứng minh thư của Yến Phi bỏ vào bên trong. Hà Nhuận Giang trực tiếp từ trong ngăn kéo lấy ra 10.000 đồng được bọc ở bên ngoài bằng một tờ giấy trắng. Xé tờ giấy, y lấy ra 3.000 đồng đưa cho Yến Phi nói: ở nơi này ca hát, trang phục chỉ cần chỉnh chu đúng mực là được, không cần phải mặc mấy cái thứ đồ kỳ quái gì đó. Được, Yến Phi nhận tiền, trong lòng nhẹ thở ra một hơi. Ngày làm việc phải tới quán bar sớm hơn ít nhất 1 tiếng đồng hồ, cùng với nhạc công định ra bài hát tập phối hợp trước. Được, Yến Phi đem tiền bỏ vào trong cái chiếc ví rách nát, nhét vào trong túi quần, rồi mới nói tiếp: có thể nói cho tôi biết một vài tên bài hát thường được dùng ở quán bar có được không? Tôi trước mắt đối với những bản nhạc được lưu hành không quá hiểu biết. Hà Nhuận Giang gật gật đầu, đứng lên: để tôi bảo người đưa cho cậu. Cảm ơn. Lấy một phần tên các bài hát từ Hà Nhuận Giang, Yến Phi liền rời đi. Chuyện ngày hôm nay thật thuận lợi, có thể nói so với trong dự đoán của hắn còn thuận lợi hơn. Yến Phi vốn tính toán tới nơi này xin làm nhân viên tạp vụ vào tối thứ bảy cùng chủ nhật, ngẫu nhiên lại phát hiện ra thân thể này có một giọng hát không tồi. Hắn ngay lập tức liền sửa lại chủ ý. Tuy rằng giọng hát của thân thể này so với giọng hát được rèn luyện của Trung Phong đời trước còn có chút chênh lệch, thế nhưng Yến Phi đã vô cùng hài lòng. Ít nhất tiểu tử này ngũ âm thực đầy đủ. Trên đường đi tới trạm xe buýt, Yến Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không có một vì sao, thật sâu thở ra một hơi. Cuộc sống bắt đầu trở nên tốt hơn rồi. Đời trước hắn khát vọng có thể tự nắm giữ cuộc sống của chính mình, đời này hắn hoàn toàn có thể làm được. Chiếm được phần công việc này, Yến Phi cước bộ thoải mái hơn không ít. Mà sau khi Yến Phi rời đi, Hà Nhuận Giang vẫn còn ngồi ở trong văn phòng hút thuốc. Y không phủ nhận, y đối với cậu sinh viên tên Yến Phi này sinh ra cảm tình rất tốt. Cầm chứng minh thư của Yến Phi trong tay, Hà Nhuận Giang suy tư thật lâu, sau đó vươn tay cầm lấy điện thoại, gọi tới một dãy số. Này, Mã trưởng phòng, tôi là Hà Nhuận Giang. Ông chủ Hà, xin chào, xin chào. Tôi có việc này muốn cậu giúp, việc này khá là gấp. Anh nói đi. Hôm nay chỗ tôi có một sinh viên tới xin làm công, nói là sinh viên của Đại học Đế Đô các người, tên gọi Yến Phi. Cậu giúp tôi tra xem có phải hay không. Yến Phi à, tôi biết, mấy ngày trước vừa mới náo loạn tự sát đó. Hà Nhuận Giang ngồi ngay ngắn, nắm chặt di động. Trong gian phòng hạng nhất của câu lạc bộ Thiên Phủ, ba người nam nhân ngồi ở chính giữa kê một chiếc bàn dài. Bên cạnh ba người có ba mỹ thiếu niên bộ dáng tuấn tú, ăn mặc thời thượng. Ba vị mỹ thiếu niên này nhìn qua thì trông không giống nhau, thế nhưng nếu cẩn thận xem kỹ lại, có thể thấy được có chút giống giống. Còn ba người khác đang ngồi ở hai bên sườn, ba người là những nữ nhân dáng người đầy đặn, trang điểm nền nã. Trên bàn trà bừa bãi những vỏ chai Remy Martin cùng XO, còn có mâm trái cây cùng với đồ ăn nhẹ. Sau sofa là một quầy ba hình vòng tròn, bên cạnh quầy ba là hai bàn mạt trượt. Từ trên bàn mạt trượt hỗn loạn, có thể thấy được những người này vừa mới chơi vài ván mạt trượt xong. Một màn hình tivi lớn đang mở treo trên vách tường, âm nhạc êm ái vang lên, sáu người nam nhân đang nói chuyện về sinh ý. Nhóm người nam nữ ở bên người của bọn họ nhu thuận rút vào lồng ngực của bọn họ, rót rượu cho bọn họ, có người gõ cửa. Nữ nhân cách cửa gần nhất đứng dậy đi ra mở cửa. Nhìn tới người ở ngoài cửa, cô ta lập tức nghiêng cười, lộ ra tươi cười ngọt ngào nhất của chính mình. Dương thiếu gia. Người mới tới cũng không thèm nhìn cô ta một cái, mang theo bạn gái của chính mình đi vào, lần lượt chào hỏi. Anh, Nhạc ca, Tôn ca, Tần ca, Hát ca, Nhạc lăng. Ngồi đi. Nam nhân này được người này gọi là anh, chỉ đơn giản phun ra một chữ. Đối phương ngồi xuống. Bạn gái được cậu ta mang tới cũng không dám thở mạnh ngồi xuống bên cạnh. Thiếu niên không có gọi cô, cô cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Loại địa phương này cô thuần túy là tới để bồi rượu, tốt nhất là không nên nhiều lời. Người ở trong này chỉ có duy nhất một người vừa được gọi tên là có tuổi tác không sai biệt lắm so với thiếu niên. Năm người khác khí chất tuy rằng không đồng dạng, thế nhưng đều là khí thế khiến cho người ta không dám lỗ mãn. Tiểu Dương, cuối tuần rồi, thả lỏng, thả lỏng. Cũng đã một thời gian rồi không gặp em, gần đây sao rồi? Tần Chữ vỗ vỗ bạn gái bên người, đối phương rất hiểu ý, đứng dậy đi tới trước mặt thiếu niên, rót một ly XO. Người mới tới không phải là ai khác, đúng là một trong những người bạn cùng phòng của Yến Phi, Tiêu Dương. Tiêu Dương cầm lấy chén rượu nói, vẫn thế, việc học của kỳ này có chút nhanh, cho nên gần đây cũng không có đi theo anh trai của em. Bất đồng với thời điểm ít nói trong trường, Tiêu Dương lúc này nhìn qua so với khi ở trong trường càng nhiều hơn một phần thân thiết. Nếu Yến Phi thấy cảnh tượng ở đây nhất định sẽ kinh hồ. Mọi người ở đây đều là những người mà hắn hiểu rất rõ, mấy người em trai của hắn, còn có cả lão bằng hữu của hắn. Tôn Kính cười nói, Tiểu Dương hiện tại đã là sinh viên xuất sắc rồi, cái chuyên ngành kia của em quả thực không phải là người bình thường có thể học. Tiếp theo, ánh mắt của y tối sầm lại, một ngụm đem ly rượu uống hết, có một người cũng từ trong đại học đó tốt nghiệp ra. Tiêu Dương biết trong lòng y không thoải mái, lập tức nói sang chuyện khác. Em đã sớm hối hận, sớm biết vậy, lúc trước hẳn là nên nghe theo anh trai em, đăng ký vào một chuyên ngành thoải mái hơn một chút. Em sau này phải đi con đường làm quan, chuyên ngành này không tồi. Nhạc Thiệu mặt không thay đổi phun ra một câu. Từ 5 năm trước sau khi người kia mất đi, anh cũng ít khi nở nụ cười. Tốt lắm, đã nói là thả lỏng, cũng đừng đề cập tới chuyện trường học nữa. Uống rượu, tối nay cùng đi ngâm chân. Nam nhân được Tiêu Dương gọi là anh hô lên. Tiêu Dương đứng lên giúp mấy ông anh rót đầy ly rượu. Em muốn đánh bài, các anh ai tới? Nhạc Lăng, em trai nuôi của Nhạc Thiệu lên tiếng. Tiêu Dương lập tức nói, tớ tới, đã lâu rồi không đánh. Thấy mấy ông anh trai không có hứng thú, cậu mang theo bạn gái của chính mình đi tới trước bàn mạt trược. Nhạc Lăng cũng đem bạn gái mình đi qua. Bốn người mới vừa khai bàn, lại có người gõ cửa. Bạn gái của HK đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, sắc mặt của cô ta thay đổi. Không có gọi người, chính là nghiêng để cho đối phương đi vào. Thật xin lỗi, em tới chậm. Người mới vừa vào một thân gọn nhẹ, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu. Người ở đây bồi rượu khi nhìn tới hắn đều mang theo tươi cười khách khí, xem như chào hỏi. Bất quá trong mắt đều mang theo vài lần khinh thường, nhưng cũng có hâm mộ. Sao tới muộn như thế? Nhạc Thiệu đẩy thiếu niên bên cạnh mình ra, đối phương chủ động đi tới ngồi bên người rót rượu cho anh, ngoài miệng nói, xe bị hỏng, em chờ nửa ngày mới gọi được xe tới. Tần Chữ thời điểm đối phương vừa đi vào sắc mặt liền trầm xuống, nhưng mà ngại Nhạc Thiệu cho nên anh cũng không phát tác, chỉ là lãnh đạm châm chọc nói, Nhạc Thiệu, tôi cũng không biết từ bao giờ tính tình của cậu tốt như vậy, ngay cả bồi rượu cũng dám để cho cậu ở chỗ này chờ đợi. Người nọ tươi cười trên mặt lập tức biến thành khó xử, cắn miệng ủy khuất nhìn về phía Nhạc Thiệu. Thấy Nhạc Thiệu không để ý gì tới hắn, hốc mắt của người nọ phím hồng, lại nhìn Tôn Kính Trì, rồi mới đối với Tần Chữ miễn cưỡng cười cười. Em làm sao dám để cho Nhạc Thiếu, Tôn Thiếu cùng Tiêu Tiếu chờ em? Bọn họ sủng em là một chuyện, em thân phận như thế nào em vẫn luôn rất rõ ràng. Tần Chữ thật sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia làm ra động tác ghê tởm như vậy. Anh buông chén rượu xuống, đứng lên rời đi. Tôi đi vệ sinh, uống nhiều, muốn nôn. Không thèm cho ba vị thái tử gia mặt mũi, Tần Chữ mở cửa đi ra ngoài. HK đồng dạng nhìn không vừa mắt người nọ, lạnh mặt nói, hôm nay các anh em tụ tập cùng nhau uống rượu, đừng để cho mọi người trong lòng không thoải mái. HK so với bất kỳ ai ở đây đều lớn tuổi hơn, là bởi vì một nguyên nhân nào đó, gã quan hệ cùng với Nhạc Thiệu bọn họ thân hơn so với Tần Chữ một chút, cho nên miệng cũng tự nhiên sẽ nặng hơn một phần. Tươi cười trên khuôn mặt nam nhân cũng không nhịn được. Nhạc Thiệu vỗ vỗ mặt của hắn đối với HK nói, cậu ta đã nói cậu ta tự rõ ràng thân phận của mình, anh cần gì phải cùng cậu ta so đo. Nhạc Thiệu vừa nói xong, sắc mặt của nam nhân tái nhợt đi vài phần. Nhạc Thiệu tựa như không thấy được, lại vỗ vỗ mặt nam nhân nói, tới rót rượu cho HK, đừng không hiểu chuyện. Nam nhân nhếch miệng, rõ ràng không muốn cầm lấy chai rượu đứng lên. HK lập tức nâng tay ngăn lại, đừng đừng, tôi tự mình rót, nên hầu hạ ai thì hầu hạ người đó đi. HK nói xong liền tự rót đầy rượu cho mình, rồi mới hướng Nhạc Thiệu Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu nâng chén nói, anh cùng Tần Chữ giống nhau, không phải muốn cản trở các cậu, chỉ là có một số lời cứ để mãi ở trong lòng cũng không được. Các cậu tự cảm thấy mình không sao cả, anh sẽ không nhiều lời nữa. Chính là thời điểm mấy người chúng ta tụ họp, có thể hay không đừng gọi cậu ta tới. Anh mỗi lần nhìn thấy cậu ta, tâm quả thật sẽ khó chịu một hồi. Ánh mắt của Tiêu Tiếu ảm đạm đi vài phần. Mạnh ngửa đầu uống xuống một ly rượu, đột nhiên dương giọng nói, Nhạc Lăng, tìm người đem cậu ta trở về. Nhạc Lăng dù đang chơi mạt trượt, thế nhưng lỗ tai vẫn luôn dựng đứng, không nói hai lời liền đứng lên nói, đem đưa cậu ta trở về. Đi đi. Khuôn mặt của Nhạc Thiệu dưới ánh đèn trở nên vô cùng âm trầm. Nhạc Lăng cầm lấy áo khoác đi tới trước mặt của người nọ nói, đi thôi, tôi đưa cậu trở về. Người nọ nước mắt lã chã nhìn ba người. Tôn Kính Trì treo lên một nụ cười nói, chúng tôi đêm nay đều sẽ qua, nếu thấy chúng ta chưa tới, cậu trước hết cứ ngủ đi. Người nọ vừa nghe xong lập tức nở nụ cười, mang theo vài phần thẹn thùng, làm bộ tùy ý lướt mắt nhìn về phía HK, áp chế phẫn hận đối với HK, hắn theo Nhạc Lăng rời đi.